chỉ nghĩ đó là một đám heo chó chặn đường mà thôi, cứ trực tiếp đá bay hoặc giết chết luôn cũng được. Sở Hạo nói qua những điều hắn biết về bộ phim Alien vs Predator, đồng thời tốc độ vẫn duy trì ở mức những người mới có thể theo kịp. Thấy hắn hành động như vậy, đám A's cũng không tự chủ được mà hơi chậm lại. Bấy giờ mấy gã tân nhân mới không bị kéo giãn cự ly nữa, tâm trạng thoáng buông lỏng. Thế nhưng trong phim không phải là nhân vật nữ chính đã hợp tác với một tên Predator đấy sao? Cuối cùng nhân vật nữ đó thậm chí còn đạt được thừa nhận của tộc trưởng tộc Predator và nhận lấy cây vũ khí đại diện cho tình hữu nghị. Lần này lên tiếng là gã trung niên châu Á. Hắn vẫn ra vẻ khinh thường, dường như trời sinh đã có địch ý với Sở Hạo, hoặc là tự dưng thấy không vừa mắt gì đó. Sở Hạo vẫn không thèm để ý. Trên đời có ngàn vạn người, loại gì mà chả có, chẳng lẽ lại đi hỏi vì sao ngươi ghét ta? Hắn chẳng có nhiều thời gian rảnh như vậy, cho nên trực tiếp trả lời, đúng thế, từ trong phim có thể thấy được. Bất luận một chiến sĩ Predator nào đều là sinh vật có trí tuệ và tuân theo vinh dự của chiến sĩ. Đối với bọn họ, nếu anh đủ mạnh mẽ thì sẽ nhận được tôn kính. Chuyện này khá giống với tư tưởng của các bộ lạc nguyên thủy ở châu Mỹ. Nếu như người nào đó có thể ở trước mặt Predator mà giết được một con alien, hơn nữa không xuất hiện địch ý với họ thì sẽ giống như nhân vật nữ chính. Nhưng mấu chốt là, ngươi làm được sao? Gã trung niên châu Á sắc mặt đỏ ửng, hắn đột nhiên chạy nhanh lên vài bước, thậm chí định xông lên lý luận gì đó với Sở Hạo. Người trung niên châu Âu ở bên cạnh liền kéo hắn lại, dù vậy nhưng gã châu Á kia vẫn buông tiếng chửi nhỏ. Sở Hạo đối với chuyện ấy vẫn chẳng thèm quan tâm, hắn chỉ bình thản nói tiếp, nhưng chúng ta quả thực sẽ hành động dựa vào con đường đó, chứ không thì bằng vào thực lực hiện giờ mà muốn đi giết mẫu hoàng là quá khó. Cho nên chúng ta cần thêm trợ lực. Trong bộ phim này, giúp đỡ tốt nhất đến từ những chiến sĩ Predator. Chẳng qua hiện tại có một số vấn đề khó khăn không nhỏ. Sở Hạo là người đầu tiên chạy lên bậc thang của kim tự tháp, mà khoảng cách giữa hắn và lối vào cũng không kêu úa xa. Cho tới tận lúc này, mọi người đều bình yên vô sự, không phải chịu bất cứ công kích từ xa nào. Đến Sở Hạo cũng thoáng thấy yên tâm nên mới có thời gian đi phân tích tìm đối sách. Xem ra chủ thần muốn bước chúng ta vào trong khu di tích này. Dựa theo những bộ phim kinh dị trước thì giai đoạn đầu sẽ khá an toàn. Thời gian ấy dùng để lên kế hoạch và chuẩn bị cho các tình huống phía sau. Đoán chừng lần này cũng thế, những Predator kia sẽ không công kích chúng ta. Sở Hạo vừa chạy vừa giải thích cho những người còn lại. Mà trong lòng mọi người tựa hồ cũng nghĩ như vậy nên tốc độ càng lúc càng chậm. Dù sao vừa nãy còn chạy thục mạc, giờ lại phải trèo dốc, thể lực tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Đúng lúc này, cô gái châu Á thoạt nhìn 20 tuổi bỗng nhiên lên tiếng, mọi người chi bằng giới thiệu qua một chút đi. Ít nhất là tên gọi, nếu hết thảy những chuyện này đều là thật vậy thì khi nguy hiểm còn biết tìm ai để xin hỗ trợ, hoặc là mình đang trợ giúp ai. Lời nàng nói quả thật có lý, mấy tân nhân không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cô gái này liền là người đầu tiên mở miệng giới thiệu, tôi tên là Trần Hải Giang, sinh viên du học tại Nga. Gã trung niên châu Á tiếp lời, Chu Huy Lương, ra, ông đây, buôn bán xuất nhập khẩu, thương nhân, nhìn ra làm gì, ra không buôn lậu, đều là mặt hàng hợp pháp, tuy rằng quy mô còn nhỏ nhưng hàng hóa qua tay ra rất nhiều. Cả ẩm lẫn khô, trong thế giới luân hồi, mọi loại ngôn ngữ đều được chủ thần trực tiếp phiên dịch, nên khi tên Chu Huy Lương này nói chuyện kiểu vô lại thì mọi người đều hiểu. Gia, là gia của ai? Mấy người Âu Mỹ nghe xong cũng lộ vẻ chán ghét hoặc là không kiên nhẫn. Thế nhưng, những người ấy cũng chẳng lên tiếng trách cứ mà lần lượt báo ra tên của mình. Người lúc trước giữ Chu Huy Lương lại. Lên tiếng, tôi tên là Lý Ân Sterling, Lý Ân Sterling, người Nga, thợ làm bánh kẹo. Gã thanh niên tóc nâu cũng nói theo, Neil Ryan, software developer, phát triển phần mềm. Đứng sau hắn là một nam tử cao lớn tầm 2425 tuổi, đầu hối cua, thoạt nhìn khá năng động, Armadillo Han E. Hải quân Hoàng gia Anh. Chuyện khác không thể kể thêm. Người cuối cùng là một mỹ nữ châu Âu, thoạt nhìn 2526 tuổi, vận váy ngắn công sở. Vốn mọi người còn tưởng là nhân viên công sở gì đó, nhưng nàng chỉ mỉm cười. Angie Hill, tôi là giáo sư đại học, chuyên ngành khảo cổ, nghiên cứu các loại cổ văn Ai Cập, châu Mỹ. Nói đến đây vậy là đủ rồi. Sở Hạo cũng giới thiệu tên mình, nhưng ngoại trừ điều đó ra hắn cũng không nhắc tới nghề nghiệp ở thế giới thực. Mà chẳng qua cái đó cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần vào thế giới luân hồi này rồi, hơn nữa sống qua mấy bộ phim kinh dị thì chức nghiệp ở thế giới thực không còn mấy ý nghĩa nữa. Thứ duy nhất cần chú ý bây giờ là thuộc tính cường hóa. Đương nhiên, không cần phải nói những chuyện này cho người mới. Cứ như vậy, đám cựu binh đi trước đều lần lượt báo ra tên tuổi của mình. Mà lúc này mọi người cuối cùng cũng chạy tới lưng chừng cầu thang, cách cửa vào khá gần. Bỗng tên tự xưng là thợ làm bánh lì Ân Sterling vừa cười vừa nói, thật ra, lúc trước khi mọi người tự giới thiệu, trong lòng tôi còn có chút ý kiến. Bởi vì trong số tiểu thuyết tôi từng xem thì tình cảnh như vậy xuất hiện khá nhiều. Hắn còn chưa dứt lời, tiếng AIDD kéo dài đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một chiếc phi tiêu xoáy tròn xuyên qua đầu hắn rồi trực tiếp khảm lên trên cầu thang. Tất cả thoáng ngẩn người, mãi tới khi nửa cái đầu Lý Ân Tơ Linh rơi xuống, máu tươi cùng óc bắn tung tóe lên thân mọi người. Cả đám bấy giờ mới hồi phục tinh thần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đó còn có mấy người hô lớn, chạy mau. Đây là phi tiêu của Predator trong phim. Chạy mau, chúng bắt đầu công kích chúng ta. Lần này ngay cả Sở Hạo cũng không thể không tăng tốc. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút sững sờ. Tựa hồ không thể tin chuyện vừa rồi lại xảy ra. Làm sao có thể? Không phải vừa tiến vào phim kinh dị thì không bị tập kích ngay lập tức sao? Không có thời gian chuẩn bị, không có thời gian bố cục, không có thời gian tìm kiếm điểm sơ hở của cốt truyện, chỉ thuần túy là giết chóc. Cái này, sao lại thế chứ? Chỉ thoáng qua 10 giây, cả đống nghi vấn lần lượt hiện lên trong đầu Sở Hạo, nhưng dưới chân không chậm đi chút nào, nhanh nhanh chóng chóng vọt vào kim tự tháp. Xuất hiện trước mặt hắn là các bức tường không ngừng di chuyển, biến hóa liên tục. Đây chính là một phần của cốt truyện. Đội thám hiểm lấy ra 3 khẩu súng của Predator đặt sẵn trong di tích, dẫn đến địa hình di tích cứ 10 phút thay đổi một lần. Thấy một màn như vậy, trong lòng Sở Hạo hiện lên một suy đoán. Chờ một chút, không nên xông tới. Có lẽ, nhưng hắn còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên phía sau xuất hiện một cây cột đá cực lớn, nhốt luôn hắn, dây, tom 3 người lại bên trong, còn Trương Hằng và những người còn lại thì chưa tới kịp. Sở Hạo thừa dịp mấy bức tường đá chưa hoàn toàn khép lại, hắn xoay người quan sát tình hình mọi người phía sau. Không gian chỗ đó cũng đang thay đổi kịch liệt. Trương Hằng một tổ, hai chị em Merzier và hai người mới một tổ, còn lại là 3 gã tân nhân. Toàn bộ đội ngũ đã hoàn toàn tách ra, bị mê cung trong di tích này vây khốn. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, cục diện vô mưu, cục diện không thể lập được bố cục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, cục diện vô mưu, cục diện không thể lập được bố cục. Ghê tởm, phát hiện sớm vài giây thì đã. Sở Hạo ảo não đấm mạnh một quyền lên vách nham thạch, một tiếng ba trầm đục vang vọng trong thông đạo yên tĩnh đen kịt. Thanh âm một quyền này nghe rất rõ, dọa Tom hoảng sợ không nhẹ. Dây cẩn thận xem xét đoạn thông đạo vừa bị chặn, kết cấu chỗ đó nghiêm mật, tìm cả buổi cũng không phát hiện ra bất cứ khe hở nào. Hắn tới bên Sở Hạo, Sở, hiện tại chúng ta nên làm gì? Sở Hạo cười khổ, còn có thể làm gì? Chỉ đành theo thông đạo đi tiếp về phía trước. Tôi hiện tại không có biện pháp nào cả. Dây trầm mặc. Tom bên cạnh thế nhưng lại cười lạnh, ngươi không phải rất mưu sao? Tình huống này vậy mà có thể làm khó được ngươi. Chỉ là một cái mê cung, chính ta cũng biết là chỉ có thể đi về phía trước. Sở Hạo còn chưa nói gì, nắm tay dây đã kêu răng rắc. Tom lập tức giật nảy mình, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ở trong đây dây A cơ, chính hắn bán đứng 3 tân nhân bọn ta, hơn nữa còn tự tay giết chết một tân nhân khác. Tính toán cái này, tính toán cái kia, biểu hiện không phải rất ngưu à? Vậy tại sao bây giờ lại không có chủ ý gì? Ngay cả ta cũng biết là phải theo thông đạo đi về phía trước. Chẳng lẽ ta nói sai? Hay là các ngươi muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề? Dây cười lạnh, bỗng nhiên đánh ra một quyền lên vách đá ngay bên cạnh Tom. Chỗ đó lập tức hằn lên dấu tay sâu hoắm. Tom tức thì sợ tới mức ôm đầu sụp xuống. Đến khi phát hiện một quyền kia cũng không đánh trúng hắn xong vẫn không dám động đậy. Ta không biết bạo lực có giải quyết được vấn đề hay không, nhưng mà ta biết bạo lực có thể giải quyết được ngươi, như vậy là đủ rồi. Dây cười hắc hắc, thái độ của ngươi phải cung kính một chút, có thể khiêu chiến thậm chí đánh đổ cường giả, nhưng trào phúng chửi mắng thì không thay đổi được gì đâu. Lời này ta chỉ nói một lần thôi, phải biết rằng nơi đây chính là thế giới luân hồi. Ta thậm chí không cần phải trực tiếp giết ngươi, chỉ cần đánh cho ngất xỉu rồi quăng ở chỗ này, hậu quả ra sao chắc ngươi hiểu. Hàm răng Tom giật giật run lên, cả nói cũng không dám, thế nhưng quả đấm của hắn đã sớm nắm chặt, có vẻ đang cố nhẫn nại. Sở Hạo bên cạnh dường như cũng không có ý ngăn cản, chỉ đứng yên một chỗ suy nghĩ gì đó, hơn nửa ngày sau mới đành bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật Tom nói cũng không sai, ta đối với tình huống hiện tại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, đi bước nào tính bước ấy. Lời còn chưa dứt, Sở Hạo đã lướt qua hai người đi vào thông đạo. Dây gãi đầu nhìn Tom cười hắc hắc, sau đó theo sát sau lưng Sở Hạo. Tom nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc. Chẳng qua mấy giây sau hắn cũng không tự chủ được mà đi theo bọn họ. Đi được một lát, Sở Hạo đột nhiên hỏi, Tom, ngươi cường hóa cái gì? Tom hơi sửng sốt, ngươi hỏi cái này làm gì? Không làm gì cả. Sở Hạo khoát tay, hiện tại ba người chúng ta đều bị khốn ở đây. Một khi gặp phải Alien hay Predator thì nhất định phải hợp sức với nhau. Năng lực của bọn ta thế nào ngươi biết rồi, nhưng năng lực của ngươi là gì chúng ta lại không biết. Đây không phải là đạo hợp tác, cho nên mới hỏi thuộc tính cường hóa của ngươi. Tom trầm mặc hồi lâu mới đáp. Xin lỗi, ta không tin ngươi, nhân phẩm của ngươi không tốt, ta không tin ngươi, cho nên ta sẽ không nói ra thuộc tính cường hóa của mình. Cùng lắm thì chúng ta tìm một chỗ nào đó rồi mỗi người một ngả, ta tin rằng với năng lực hiện tại của mình muốn sống sót không khó. Nếu tìm được cơ hội đi lên mặt đất, vậy thì cơ hội sống của ta lớn hơn các ngươi nhiều. Thân thể dây khẽ động tựa hồ muốn làm gì đó, Sở Hạo liền đưa tay cản hắn lại. Sau đó quay về phía Tom, nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy chúng ta sẽ không ngăn cản. Chẳng qua ta vẫn phải nhắc lại một chút, là địch hay bạn chỉ nằm trong một ý niệm của ngươi. Không cần tìm nơi nào nữa, chúng ta tách ra ngay tại đây đi. Vừa dứt lời, ba người rốt cục đi tới một ngã ba. Sở Hạo quan sát chung quanh một chút rồi kéo dây đi theo một ngã trong đó. Còn Tom cứ đứng bồi hồi tại chỗ. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng giờ cũng chỉ đành tự nuốt quả đắng mình gây ra, lựa chọn thông đạo khác đi vào, song trong lòng lại càng nhấn mạnh nhân phẩm Sở Hạo xấu xa. Bên kia, thấy Sở Hạo tựa hồ đang miên man bất định, dây trần chờ nửa ngày mới lên tiếng, Sở, tình huống hiện tại thế nào, có gì thì cứ nói đi, tên Tom đó đã đi rồi, lúc hắn bên cạnh không thể nói thẳng, vậy bây giờ hẳn được rồi chứ. Sở Hạo thoáng trầm mặc, sự tình Tom tạm thời bỏ qua, dù sao trong lòng hắn đã nhận định thế rồi, mà chuyện này hắn nghe thấy cũng chả sao. Thế giới phim kinh dị lần này nói khó thì rất khó, nhưng bảo đơn giản thì cũng cực kỳ đơn giản. Kỳ thật điểm quan trọng ở đây là thời gian tiến vào. Thời gian chúng ta tiến vào quá trùng hợp, vừa vặn ở lúc đội thám hiểm xâm nhập di tích còn Predator bắt đầu xuống lòng đất. Nếu chúng ta muốn trốn lên trên thì phải tiêu diệt sạch đám Predator, còn phía trước là đội thám hiểm của nhân loại. Bọn họ tuy rằng không tấn công chúng ta hay gì đó nhưng mà chính vì có mấy người ấy nên đám Alien mới được ấp nở, đồng thời khiến mê cung trong kim tự tháp khởi động. Vô luận là tiến hay lui, chúng ta đều gặp chướng ngại rất lớn. Dây gật đầu, đúng vậy, chẳng qua chúng ta coi như may mắn. Ít nhất còn sống chạy vào được kim tự tháp. đây mới là cạm bẫy lớn nhất. Sở Hạo nói đến đây liền đấm mạnh một quyền lên thạch bích. Không biết ngươi có chú ý không, trong đội ngũ chúng ta có một người tên là An Di Hiu, giáo sư đại học khoa khảo cổ, tinh thông văn tự cổ đại. Nếu ta đoán không sai, nàng ấy rất có thể hiểu được những gì ghi trong kim tự tháp này. Dây nghĩ nghĩ một chút, a, đúng rồi, nghĩ mới nhớ, nàng ta quả thực giới thiệu mình như vậy. Vận may của chúng ta thật tốt, trong số tân nhân lại vừa vặn có người hiểu biết kỹ năng ấy. Không phải may mắn. Sở Hạo cắn răng nói, cẩn thận nghĩ lại mà xem, ở trong Skyline xuất hiện ta, ngươi, Aosakui, dựa vào kế hoạch của ta, nắm đấm của ngươi đều có thể đối phó với bạch tộc máy loại nhỏ. Thế lực gia tộc As cung cấp cho chúng ta vũ khí cùng chỗ trú ẩn, Aosakui tinh thông thuốc nổ. Mấy kỹ năng ấy không phải đều phát huy được tác dụng trong Skyline sao? Nói không chừng sở học của những tân nhân khác cũng có tác dụng riêng, ví dụ như hoàn thành các nhiệm vụ phụ tuyến, gợi ra các biện pháp sống sót mà chả ai nghĩ đến. Chủ thần đang gợi ý đáp án cho chúng ta, chức nghiệp của những người mới rất có thể sẽ phù hợp với bộ phim kinh dị mà bọn họ vừa tiến vào. Ngẫm lại vụ đay dê A cơ đi, Trương Hằng có kỹ thuật bắn cung. Khi lẻn vào tòa cao ốc huyết dịch sẽ không bị tra ra trên người có vũ khí. Về phần bộ phim lần này, An Di Hiu tinh thông văn tự cổ đại, Neo Lion giỏi phần mềm, Alien vs Predator kỳ thật cũng dính đến vấn đề cơ giới hoặc là khống chế phần mềm. Trên thực tế, mê cung biến hóa không phải chính là một loại thao túng sắp đặt thuật toán sao? Còn có Armadillo Han E là hải quân, nghề nghiệp ấy ám chỉ cho chúng ta biết hắn có thể tiềm nhập trong nước rồi tìm được thông đạo bí mật nào đó đưa chúng ta lên trên mặt đất. Sở Hạo nói đến đây liền khẽ thở dài, đây là những gì ta nghĩ ra ngay khi bức tường đá kia sập xuống. Song cái chết của tên Lý Ân Tơ Linh kia thật kỳ quặc, lúc ấy chúng ta đã chạy được 5-6 phút rồi mà không bị bất cứ công kích nào. Vì sao ngay trước khi tiến vào di tích lại bị phi tiêu của Predator đuổi theo? Hơn nữa người chết là một thợ làm bánh không có chút trợ giúp gì cho bộ phim kinh dị lần này. Hắn bị tập kích là do đâu? Dây sững sờ nửa ngày không nghĩ được chuyện gì. Hắn tò mò hỏi, vì sao vậy? Bởi vì, khi hắn bị tấn công sẽ gây ra cho chúng ta một ảo giác. Nếu dừng lại thì nhất định sẽ chết. Cho nên mới vội vội vàng vàng nhảy vào trong khu di tích. Tiếp đến vừa vặn gặp lúc mê cung thay đổi khiến mọi người bị tách ra, không thể phối hợp đoàn đội được nữa. Ví dụ như An Di Hiu hiểu văn tự cổ lại bị tách khỏi những người có kinh nghiệm. Chúng ta có thể dựa vào kiến thức của cô ấy để tìm ra bản đồ mê cung, còn cô ấy sẽ mượn lực lượng của chúng ta để sống sót. Nhưng hiện tại tất cả đều không làm được. Tân nhân vô lực, thâm niên không có kỹ năng thích hợp, trí lực của ta không dùng được. Bộ phim kinh dị lần này, Sở Hạo nở nụ cười đắng chát, lần này rất có thể không ai trong chúng ta sống sót nổi. Trí lực không dùng được sao? Dây có vẻ vẫn chưa hiểu, hắn hỏi lại, trí lực sao lại không dùng được? Không phải nãy giờ ngươi phân tích ra rất nhiều chuyện à? Sở Hạo cười khổ, phân tích ra mấy thứ ấy thì dùng được vào việc gì? Chúng ta hiện tại chỉ có thể tiếp tục theo thông đạo đi tới phía trước. Còn như chuyện gì xảy ra tiếp theo, chiến đấu với ai, cơ hội sống sót ở đâu hoàn toàn không biết. Dù ngươi có trí tuệ thông thiên thì có ích gì. Cuối cùng so đấu vẫn phải dựa vào lực lượng. Ở Trung Quốc cổ đại có một thời kỳ gọi là Tam Quốc. Trong đó quân chủ nước thuộc tên là Lưu Bị. Nửa đời trước của hắn hao phí vô số thời gian tâm lực. Lại có hai vị đại tướng siêu quần đi theo giúp sức, mà chính bản thân hắn cũng quả thực là anh hùng, nhưng tranh đấu mãi vẫn không thu được thành công nào, phải lang thang phiêu bạt khắp nơi. Mãi cho tới khi được một siêu cấp trí giả trợ giúp mới lần đầu tiên an ổn chiếm được một mảnh thổ địa, từ đó có được cơ hội trở mình. Còn quãng thời gian phiêu bạt trước kia được xưng là anh hùng không có đất dụng võ. Sở Hạo chăm chú nhìn dây nói, mà tình huống của chúng ta hiện tại cũng giống như vậy. Không có thế để ta mượn lực, không có thời gian cho ta an bài, không có hoàn cảnh giúp ta bố cục. Tình huống như vậy gọi là